Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1961, chương 1962 mặt trời. Này trong nháy mắt bên trong, trên chiến trường tất cả mọi người rõ ràng đã nhận ra dị thường. Nóng quá, đúng thế, nóng, trên chiến trường liền đột nhiên dâng lên một trận khó nói lên lời nhiệt độ cao. Nhưng nhiệt độ không khí không được đi lên tăng lên, trở nên đốt nóng lên, tất cả mọi người liền dồn dập đều không tự chủ được chuyển qua ánh mắt. Nhìn về phía chiến trường không trung, ở nơi đó, nguyên bản có một cái mặt trời treo trên cao huyền không. Nhưng mà, giờ này khắc này bên trong, cái thứ hai mặt trời buông xuống. Hô hô hô hô, đây là gió nóng đang phập phồng thanh âm. Một vòng rượu nhật liền chẳng biết lúc nào chậm rãi bay lên, xuất hiện ở trên bầu trời, một bên thiêu đốt lên, một bên tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, nhưng nhiệt độ cao đều hóa thành mắt thường có thể thấy gợn sóng giống như. Một vòng lại một vòng từ phía trên quanh quẩn lên, mở rộng hướng về phía chung quanh. Cái đó là, Agaven nhìn xem một màn này, con người đột nhiên rụt lại. Cái đó là Masu, Serenity, Bedaya, Jin, Ontho, cùng Auchia, Ontho, cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia vòng rượu nhật, liền liền Thánh Đô Vương thành tầng cao nhất bảo tọa bên trên. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Lion King cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Không có tình cảm chút nào trên khuôn mặt lần thứ nhất nổi lên động dung. Bởi vì thân là thần linh, Lion King rất rõ ràng, mình bây giờ cảm giác được chính là cái gì? Đó là cực kỳ thuần túy lại thuần khiết thần khí. Thần, buông xuống, liền là chuyện như vậy. Diệu Nhật liền chậm rãi bay lên không, lại chậm chậm giảm xuống, mang đến kinh khủng nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt. Mà ở trong đó, một chỉ có được lấy ba khỏa câu ngọc trong mắt màu vàng óng tam túc kim ô như ẩn như hiện lấy. Cánh chim chậm rãi kích động, mỗi một lần kích động đều sẽ nhường một vòng sóng nhiệt cùng gợn sóng hiển hiện. Mở rộng hướng bốn phía, tam túc kim ô liền cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lấy phía dưới. Ở nơi đó, cầm trong tay Thái Dương Thánh kiếm Thái Dương kỵ sĩ ngước nhìn nó. Trên trán đều là mồ hôi lạnh. Trong chớp nhoáng này, Gavin lực chú ý đã hoàn toàn vô phương tập trung ở Rama trên thân. Thân thể của hắn, thần kinh của hắn, thậm chí máu của hắn cùng tế bào, đều tại kháng cự hắn, khiến cho hắn vô phương theo cái kia vòng rượu nhật lên rời tầm mắt. Làm sao có thể không kháng cự đâu? Hắn là Thái Dương kỵ sĩ, bị mặt trời gia hộ. Ban ngày hạ có thể xưng vô địch kỵ sĩ. Đã như vậy, mặt trời đã buông xuống, hắn lại như thế nào có thể không chiêm ngưỡng nó, không ngóng nhìn nó? Có thể là, càng là chiêm ngưỡng, càng là ngóng nhìn, Gawain liền ngăn không được toàn thân sợ run. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản là, rượu nhật bên trong, ba chân kim ô nhìn xuống Gawain trong đôi mắt, phát ra chính là từ đáy lòng băng lãnh cùng sát ý. Cảm thụ được cái kia băng lãnh, cảm thụ được cái kia sát ý, Gawain hiểu rõ, nó muốn giết ta, đây là không thể nghi ngờ. Mà lại, hắn còn rất có thể không có sức chống cự. Gawain liền bản năng cảm giác được, một khi để nó ra tay, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là sẽ không bị nghịch chuyển kết quả. Mặc dù Gawain là ban ngày hạ có thể xưng vô địch kỵ sĩ, hiện tại có hơn 6 lần thái độ bình thường lực lượng thường trú tại thân. Mặt đối trước mắt này vòng rượu nhật, hắn đều là đã định trước không có khả năng thắng. Đương nhiên, này không đơn thuần là bởi vì thực lực khoảng cách, càng là bởi vì vị cách khoảng cách. Đem so sánh với trước mắt tồn tại, Gawain không thể nghi ngờ là nhỏ bé. Hắn là Thái Dương kỵ sĩ, mà bây giờ, chân chính mặt trời xuất hiện ở trước mặt hắn. Kể từ đó, hắn lại như thế nào có thể có phần thắng? Không, ta không thể ngồi chờ chết. Gao không khỏi tại nội tâm giống giận. Lập tức, Gao giơ lên trong tay thánh kiếm. Đó là một thanh chuôi kiếm thu nạp mô phỏng giống như mặt trời Hinova chi kiếm. Cùng Arthur Vương nắm giữ, Ixalibu Morgan, đồng dạng, này nắm cũng là do trong hồ buông xuống sở ban tặng. Chính là Arthur Vương thánh kiếm tỉ muội kiếm, mặc dù tại trong truyền thuyết không có quá nhiều miêu tả. Nhưng này nắm thánh kiếm cùng Arthur Vương thánh kiếm so sánh, cũng không hề yếu. Nếu như nói, Arthur Vương thánh kiếm là nhận lấy mặt trăng gia hộ, Arthur Vương bản danh Altria, Artorias, bắt nguồn từ Hy Lạp trong thần thoại nữ thần mặt trăng Artemis. Artemis, tên, cái kia Gawain thánh kiếm chính là nhận lấy mặt trời gia hộ. Bởi vậy, Arthur Vương thánh kiếm là sao trời chi quang, Gawain thánh kiếm là mặt trời chi viêm. Hiện tại, Gawain giải phóng chính mình Noble Phantasm. Này kiếm chính là mặt trời phục chế chi thân, đốt lấy hết tất cả không sạch tịnh hóa chi viêm dương viêm. Gawain đem trong tay thánh kiếm ném giữa không trung, thánh kiếm liền một bên xoay tròn, một bên bay lên không, giống như cùng kim ô một dạng, hóa thành mặt trời, bốc cháy lên liệt diễm, biến thành một vòng diệu nhật. Diệu nhật hạ xuống cột sáng, giống như giáng xuống một thanh viêm chi kiếm một dạng, bị Gawain nắm trong tay. Gawain nắm thật chặt này nắm kết nối hướng về phía mặt trời viêm chi kiếm. Quán chú tự thân tất cả lực lượng. Một giây sau, Gawain lớn tiếng giải phóng Noble Phantasm tên thật. Ngoặc kép, Excalibur Galatin, Excalibur Galatin. Tựa như có thể kéo dài hướng mặt trời viêm chi kiếm liền bị Gawain tại chỗ đánh xuống. Ầm ầm, khí quyển lập tức rung động mà lên. Thái dương chi kiếm giống như có thể bốc hơi hết thảy, mang theo có thể đốt sạch vạn vật ánh lửa, giống như khuynh đảo trụ trời, rơi về phía kim ô vị trí. Một kích này, hắn uy năng liền có thể xưng kinh thiên động địa. Nếu là bị hắn hạ xuống, lại chém trên mặt đất, như vậy không chỉ phương viên mấy cây số hết thảy đều sẽ bị đốt sạch, liền đại địa đều sẽ bị chặt đứt, hình thành một đạo kinh khủng cháy đen khe rãnh. A, cái này là Gawain toàn lực, đáng tiếc hữu dũng vô mưu. Bởi vì ly ba chân kim ô phát ra một tiếng kêu to như trụ trời khuynh đảo mà xuống, thái dương chi kiếm lập tức hồn nhiên run lên. Đúng là tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số lửa cháy, cuốn về phía kim ô. Kim ô liền há hốc miệng ra, đem mặt trời chi viêm cho đều nuốt vào trong bụng. Không sai, kim ô đem thái dương thánh kiếm lực lượng cho nuốt xuống. Không, phải nói, liền thái dương thánh kiếm đều bị kim ô cho nuốt vào trong bụng. Cái gì? Gawain liền sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Liền tại trên tường thành thấy cảnh này, Gawain đều thất thanh kêu lên. Thế mà nắm mặt trời thánh kiếm nuốt, mặt đất bên trên, Altria, Onthu, đồng dạng giật nảy cả mình. Tất cả mọi người liền đều không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể cái này là sự thật, mặt trời phục chế chi thân, thì tính sao? Bây giờ xuất hiện tại Gawain trước mặt liền là chân chân chính chính mặt trời hóa thân. Biểu tượng mặt trời bản thân thần chỉ. Nếu như nói Gawain lực lượng đều đến từ mặt trời gia hộ, cái kia lực lượng này hoàn toàn thì tương đương với là mặt trời vật sở hữu. Đã như vậy, thân là chính thống thái dương thần, thậm chí còn là mặt trời hóa thân cùng với bản thân. Kim ô lại vì sao không thể đem hắn thu hồi đâu? Dù cho cái kia kỳ thật cũng không là nó ban cho cũng giống vậy. Rát, kim ô liền lần nữa kêu lên tiếng. Bạch, sau một khắc, kim ô biến mất ngay tại chỗ. Diệu nhật hóa thành một đạo ánh mặt trời, dùng vô cùng kinh khủng tốc độ bảo chạy về phía sắc mặt đại biến Gawain vị trí. Phốc phốc, tiếng xé rách. liền theo Gawain trên thân vang lên. Ấy, Gawain sắc mặt ngốc trệ. Hắn ngực vị trí bên trên, một cái to lớn hang ra hiện ra tại đó, bắn ra vô số huyết quang. Kim ô liền xé rách Gawain ngực, theo Gawain phía sau lưng thoát ra, kích động lấy cánh chim, một lần nữa lướt về phía giữa không trung. Bành, Gawain thân thể lập tức ngã xuống, cũng không còn cách nào đứng dậy. Vừa đối mặt, mạnh nhất Thái Dương kỵ sĩ bị mất mạng, Lion King trong tay chỗ dựa lớn nhất, như vậy tuyên bố bỏ mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.